Bình ngọc có thể đựng 1 cân nước khi chứa đầy hàn ngọc thủy nặng cỡ 100 cân. Sở Mộ phải chứa 3 bình. Đáy ao còn 1 lớp mỏng, Sở Mộ cũng không bỏ qua. Hắn trực tiếp hút vào bụng. Mát lạnh nổ tung trong cơ thể trùng kích tư chi. Thế giới tinh thần cũng bị trùng kích. Cầu chân công tự động vận chuyển. Tốc độ đại chân luân chuyển động càng lúc càng nhanh như có thiên quân vạn mã cùng lao nhanh. Gầm giống không ngớt, kinh thiên động địa, đại chân luân ảo ảnh và chân thật ngưng tụ sau lưng Sở Mộ. Chuyển động kéo theo chư thiên vạn giới. Hơi thở của Sở Mộ càng cường đại, bàng bạc, tinh thuần hơn, phong mang hiển hiện, dây sau như đánh nát cái gì đột nhiên tăng vọt càng mạnh hơn nữa. Đại chân luân ảo ảnh và chân thật chuyển động sau lưng Sở Mộ. Sinh ra biến đổi lớn từ 48 góc tăng lên 60 góc. Tức là đại chân luân cũng thăng cấp. Sở Mộ thầm hân hoan. Tu vi đại đế nhị bộ cao giai. Đại chân luân đến 60 góc. Thực lực của ta mạnh hơn đại đế tam bộ cao giai bình thường rồi. Từ khi đến chiến trường nguyên thần thì tu vi, thực lực của Sở Mộ tăng tiến. Giờ từ tu vi đại đế nhị bộ sơ giai lên cao giai. Từ thực lực đại đế tam bộ sơ giai đi lên cao giai. Tiến bộ rõ ràng, tất cả đều nhờ vào căn cơ hoàn mỹ cực kỳ hùng hậu vững chắc của Sở Mộ. Cùng với nhiều lần kỳ ngộ, đương nhiên nếu không có căn cơ hoàn mỹ cực kỳ hùng hậu vững chắc thì dù có nhiều kỳ ngộ cũng không thể tăng tiến nhanh vậy được. Giống như hai người đi trên đường, một người hai tay không. Một người chuẩn bị túi vải to, dọc đường hai người gặp rất nhiều thứ, người đi tay không chỉ lấy được một chút, người mang theo túi vải to thì đựng nhiều hơn, tuy ví dụ này không giống tu luyện nhưng đạo lý đơn giản đều như nhau. Sự khác biệt giữa có chuẩn bị và không, tu vi đột phá, thực lực tăng tiến khiến Sở Mộ rất vui vẻ, ít nhất trước khi lên tới chúa tể cảnh hắn sẽ không gặp bình cảnh gì. Một vì cảnh giới. Hai vì căn cơ cực kỳ vững chắc, tu vi tiến bộ lại được báu vật như hàn ngọc thủy. Sở Mộ nhìn quét xung quanh không thấy thứ tốt nào khác. Hắn nhanh chóng ra khỏi hang núi leo lên nơi cao hơn trên tuyết thần sơn. Sở Mộ rời khỏi hang núi không lâu thì có bóng người toát ra dao động hơi thở đáng sợ đến gần hang. Hóa thành lôi quang lao nhanh vào trong, khoảng cách mấy ngàn thước chỉ cần vài giây ngắn ngủi là vượt qua được. Người toàn thân đầy lôi hình cung đứng trước ao nước khô cạn. Nhìn chằm chằm ao cạn lại ngó măng đá treo ngược, cuối cùng nhìn mãng xà bị cắt thành mấy khúc chết tươi. Cách chương.